Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hâm Đạt Coffee Internet. Sự tình có một kết thúc. Tráng áo khoác bác sĩ cõng lên tiểu hài bước nhanh ra ngoài. Một vị nam quản trị mạng đến biết một chút tình huống. Cũng liền không nói gì. Dù sao phiền toái như vậy. Thiếu một kiện là một kiện. Tiểu hòa tử, A-Zi đi trước. Có rảnh tới nhà ta chơi à, Phương A-Zi là thật nhiệt tình. Trước khi đi lúc đều muốn cùng Tần Phi chào hỏi. Tốt, A-Zi đi thong thả. Tần Phi phất tay tiễn biệt. Lại là nhanh chóng chiếm lĩnh đứa bé kia máy tính. Dù sao vẫn là rất nhiều người nhìn chằm chằm. Lưu Hải Lộ lại gần vụng trộm cùng Tần Phi nói một câu thì thầm. Đồng thời trừng Tần Phi một chút. Sau đó có chút xấu hổ đỏ mặt đi. Một màn này quái quỷ dị. Còn lại ba người đều lộ ra hâm mộ biểu lộ. Hai người này quan hệ không đơn giản. Tình huống bây giờ là bốn người bốn đài cơ. Rốt cục có thể bay lên. Không thể không nói. Đệ đệ của nàng bệnh này phát đến vậy rất kịp thời. Không phải Tần Phi cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể lên máy bay. Nói như vậy giống như có chút không tử tế. Nhưng là đây chính là sự thật. Đường Uy Nhĩ, Tần Phi, cái này Lưu Hải Lộ không tệ a, giống như đối ngươi có chút ý tứ. Có thể lên, Tần Phi, ha ha, ta đối nàng nhưng không có hứng thú gì a. Với lại nàng có bạo lực khuynh hướng, ta chịu không được. Kỳ thật chủ yếu là nàng một mực đang nhìn trộm Tần Phi trên thân bí mật. Cái này Tần Phi không thể tiếp nhận. Đây chính là mình nhất định phải giữ vững bí mật. Tần Phi cũng không muốn bị coi như dị loại. Tạ Đông Kiện, ốc ngay, không nghe không biết, nghe xong giật mình a. Nàng lại có bạo lực khuynh hướng. Hoàn toàn nhìn không ra a. Tần Phi, ngươi kích động như vậy làm gì? Tạ Đông Kiện, đây là ta đồ ăn a. Ta liền ưa thích người khác đánh ta. Ta hữu thụ ngược khuynh hướng. Ngươi không phải nhanh giới thiệu cho ta. Tần Phi, ngươi quả nhiên đủ tiện. Không có vấn đề. Ngày khác giới thiệu các ngươi nhận biết. Đường Uy Nhĩ, Đông Qua ngươi thật là buồn nôn. Ta đối nàng một chút hứng thú đều không có. Ngươi đem nàng đuổi tới về sau. Đem mẹ của nàng giới thiệu cho ta là được. Ta tốt cái này miệng. Tăng Tử Nghiêu, còn có cái này thao tác. Đây là mẹ con Double Q. Tạ Đông Kiện, Uy Nhĩ ngươi thật là buồn nôn. Ngươi sáng tỏ chiếm ta tiện nghi a. Việc này ta cũng không làm. Cái này hắn a là một nhóm người nào? Tăng Tử Nghiêu, Tần Phi, cái kia nữ trước khi đi nói gì với ngươi? Thần bí như vậy, Tần Phi, nàng nói tại chúng ta bốn người chi bên trong. Ta là đẹp trai nhất, các ngươi tin hay không doài? Đường Uy Nhĩ, xem ra cô gái này ánh mắt không tốt lắm a. Thừa dịp tuổi trẻ đi nhìn một chút nhãn khoa a. Tạ Đông Kiện, phi thường tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng là một cái phẩm vị cao đoan nữ sinh. Không nghĩ tới a, ta quyết định từ bỏ hắn. Tần Phi, Nghiêu ca ngươi thấy thế nào? Tăng Tử Nghiêu, ta không biết nói cái gì. Sớm chúc mừng ngươi chúc mừng năm mới a. Đương nhiên Lưu Hải Lộ khẳng định nói không phải một câu nói kia. Mà là một câu uy hiếp Tần Phi lời nói. Tần Phi cũng không tiện nói ra. Đã các ngươi đều hiếu kỳ như vậy. Vậy liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết a. Kỳ thật vậy không có gì. Liền là, trên tay ngươi linh thạch, cùng ta khối đó, là một đôi. Ngươi nếu dám ném, ta liền đem ngươi ném đi. Cái này phế tảng đá, còn không cho ném. Cái này mẹ nó có thể để ở nơi đâu. Hiện tại bốn người rốt cục có thể hảo hảo chơi một hồi trò chơi a. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành cứu người một mạng ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được hỏa nhãn kim tinh, kỹ năng, hệ thống điểm tích lũy cộng 10, hỏa nhãn kim tinh, nhưng ngươi liên tục chớp mắt 10 lần, liền sẽ tiến vào hỏa nhãn kim tinh trạng thái, có thể thấy rõ ràng mỗi người tình huống thân thể, chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 200, trí lực 15. Lực lượng 26, nhanh nhẹn 31, mị lực 20 điểm tích lũy, 120 kỹ năng. Nhất Tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 5 cấm chế, không cho phép yêu đương. Ta đi, còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Trách không được hệ thống này hảo tâm như vậy dẫn đạo mình đi cứu người này. Bất quá kết quả cũng không tệ lắm. Còn chiếm được một cái kỹ năng. Không có nghĩ đến cái này thời điểm cho mình một kinh hỉ a. Tần Phi tranh thủ thời gian liên tục chớp mắt. Cái này cũng nên kiểm hàng một cái. Keng, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xúc phát. Tần Phi giống như mở thiên nhãn đồng dạng. Hướng bốn phía quét một cái. Liền Tạ Đông Kiện a. Người này hiện tại liền đem cái chăn khỏa trên thân. Thân thể này khẳng định có vấn đề. Keng, người này thận hư nghiêm trọng. Biểu hiện triệu chứng vì sợ lạnh chi lạnh. Nước tiểu nhiều lần mắc tiểu. Mất ngủ nhiều mộng các loại. Cái này Tần Phi tin. Quả thực là quá mẹ nó chuẩn. Không phải sao. Tạ Đông Kiện lại đi nhà xí. Bình thường tại ký túc xá. Một cái giữa trưa. Muốn lên 3-4 lần nhà vệ sinh. Phi thường ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. Nghĩ không ra. Cái này tuổi còn trẻ. Cứ như vậy phế đi. Kiếp sau thế nào qua đây? Hệ thống ca. Có không có biện pháp gì trị liệu a? Một trận đồng học. Cũng không thể thấy chết không cứu. Keng. Lột quá nhiều. Không thể cứu được. Nhỏ lột di tính. Đại lột thương thân. Các vị khán quan. Xin tự trọng a. Quán nét bên ngoài. Một đài BMW. Bên trong 4 người. Ô tô phát động. Nhanh chóng tiến lên. Lưu Hải Lộ. Mẹ. Ngươi về sau đừng đi cái gì bảo linh tự cầu đồ vật. Vậy cũng là lừa ngươi. Lưu phu nhân. Hải Lộ lần này cũng không thể nói lung tung. Nếu như không phải mụ mụ cho ngươi khối kia linh thạch. Ngươi sao có thể mỗi lần khảo thí đến thứ nhất đâu. Lưu Hải Lộ. Mẹ. Vậy cũng là con gái của ngươi thông minh thêm cố gắng kết quả. Lưu phu nhân. Nói hưu nói vượn. Ngươi đem là lan lộn hắc đạo xuất thân. Sơ trung đều không tốt nghiệp. Mẹ ngươi ta cũng là tốt nghiệp trung học. Ngươi nơi nào đến thông minh tài trí. Ta sáng ngày vẫn phải đi bảo linh tự một chuyến. Cho đệ đệ ngươi cầu một cái phù bình an. Lần trước phương trượng nói đệ đệ gần 20 năm tất có một kiếp. Nhưng là có quý nhân tương trợ. Nhưng gặp dữ hóa lành. Ngươi nhìn đây không phải linh nghiệm. Lưu Hải Lộ chỉ có thể thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mẹ ruột đã bệnh nguy kịch. Hâm Đạt quán nét. Tần Phi bốn người đang thương lượng. Đến cùng chơi trò chơi gì a? Đường Uy Nhĩ. Tần Phi cùng Ngưu ca ngươi hội chơi cái gì a? Tần Phi. Gia Mìn còn có thể. Tạ Đông Dưa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tăng Tử Ngưu. Ta hội chơi Dota. Đường Uy Nhĩ. Vậy liền chơi Dota đi. Cho Tần Phi tuyển đánh rừng chính là. Tạ Đông Kiện. Không có vấn đề. Ca mang các ngươi bay. Tần Phi dùng QQ tại 09 sân đối chiến bên trên đăng ký một cái hào. Trò chơi bắt đầu. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Cùng vương giả vinh quang đồng dạng 5v5 đẩy tháp trò chơi. Tuyển người giai đoạn. Đường Uy Nhĩ. Ngưu ca ngươi chơi vị trí nào? Tăng Tử Ngưu. Ta chơi hậu kỳ đi. Ta Spectre rất ổn. 10 phút đồng hồ huy diệu. Tạ Đông Kiện. Ta sát. Thổi Ngưu bước đi. Vậy ta chơi xe đầu phin tú một thanh được. Đường Uy Nhĩ. Ta đỉnh. Cái kia còn chơi cọng lông a? Ngươi xe đầu phin thần hố. Đều là tặng đầu người. Tần Phi. Ta chơi cái gì? Cho ta tới một cái đơn giản. Tần Phi nhìn nửa ngày. Căn bản không hiểu ra sao. Mình trước kia chơi cái Warcraft. Nhưng là cái này Dota thật đúng là lần đầu tiên. Đường Uy Nhĩ. King Leoric thôi. Thêm một cái hút máu đi rừng khu cắm đầu soát chính là. 30 phút đồng hồ đừng đi ra đưa là được. Tốt. Tần Phi vẫn có chút bức số. Dù sao liền nghe mệnh lệnh là được rồi. Trò chơi bắt đầu. Ba đường tiểu binh chậm ung dung tiến lên. Đông qua còn phong tao thẻ tiểu binh. Không biết có ý nghĩa gì. Phổ thông là đông qua xe đầu phiên đối với địch phương pát. Lên đường là Tăng Tử Ngưu Spectre kháng ép. Một cái đánh hai cái. Địch Quân một người dáng dấp giống một cái bươm bướm anh hùng. Giống như gọi là Park, còn có một cái ngực rất lớn, hấp dẫn Tần Phi ánh mắt. Tên là Crystal Maiden, phe mình ven đường là uy nhĩ chơi Agron Stonebreaker cùng người qua đường A Technician. Địch Quân ven đường là Dragon Knight cùng một cái phụ trợ Torrent Chieftain. Cái này Châu cầm một cây rất lớn bổng bổng, hù chết người. Tần Phi cũng không biết tình huống như thế nào. Dù sao cứ dựa theo uy nhĩ nói mua một thanh lưỡi búa mấy cái nhánh cây liền đi tới rừng khu. Chờ đợi đánh rừng. PS, ta cao trung là chơi Dota, cho nên liền viết cái này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.